Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 200, không thể không đồng ý. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. In nhạc từ chối cũng không có để Dương Mi Đại Tiên cảm thấy bất ngờ. Sắc mặt vẫn là hết sức như thường. Chỉ nói là nói: tiểu hữu xin đừng trước tiên từ chối, lão phu để tiểu hữu giúp việc này. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với tiểu hữu cũng coi như là một việc đại cơ duyên. Tiểu hữu không tha nghe lão phu nói một chút. Đinh Nhạc trầm mặt, không nói gì. Nói vậy tiểu hữu cũng là đi rồi một vòng, hẳn là có hiểu một chút. Khu vực này chính là thu thần vẫn lạc nơi. Thu thần sở mở ra thiên địa chính là ở chỗ này đổ nát hủy diệt. Mà cái kia tàn dư ý chí nơi chính là thu thần thân vẫn nơi, thu thần thi thể liền ở trong đó. Dương Mi Đại Tiên nói tiếp: tàn dư ý chí nơi. Đinh Nhạc vầng trán ngưng lại, nghĩ tới cái kia mảnh nguy cấp khu vực. Đúng, thu thần tuy rằng thân vẫn, nhưng cũng là có ý chí còn sót lại trong hỗn độn. Đạo hữu gặp được những thần thông đó, tất cả đều là tàn dư ý chí hiện ra tạo thành. Dương Mi Đại Tiên giải thích nói rằng. Hí, Đinh Nhạc âm thầm hít một hơi, nội tâm khiếp sợ. Đây rốt cuộc là loại nào đạo hạnh thần thông, mới có thể dựa vào một ít tàn dư ý chí là có thể đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đại thần thông tin do lòng sinh, tự nhiên mà thành mức độ. Đối với Đinh Nhạc tới nói, loại kia hóa hỗn độn chi khí là thật vật, thủ đoạn là ở không thể tưởng tượng nổi. Hình cùng tạo hóa vạn vật, tiểu hữu còn chưa tới bước đi này, tự nhiên không hiểu rõ lắm. Kỳ thực đến đám người lão phu cảnh giới này, đại đạo với tâm, quy tắc pháp tắc ở ngực, chỉ cần còn sống sót một hơi là có thể tái tạo một thế giới. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, tiền bối còn ở Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong. Đinh Nhạc không nhìn được hỏi, ánh mắt sáng quắc. Ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Đại La Kim Tiên chính là cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng cũng có thực lực phân chia cao thấp, như là thánh nhân cùng hắn, như cách nhau một trời một vực, nhưng đến cùng là con đường phía trước từ từ. Ngắm hoa trong màn sương chung cách một tầm, chỉ có thể tìm tòi. Chính là giáo chủ giảng đạo, giảng đạo Đại La Kim Tiên cũng là mơ hồ không rõ, khiến người ta khó hiểu. Đại La Kim Tiên là một ngưỡng cửa, đến một bước này mới xem như là nhảy ra vận mệnh trường hà, đi ra bước then chốt. Dương Mi Đại Tiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, tiểu hữu cũng không biết, này hỗn độn vô biên vô hạn, chính là bàn cổ đại đạo tôn cũng là không thể dòm ngó lên toàn bộ. Đối lập với này hỗn độn thế giới, chúng ta liền dường như Hồng Hoang Thiên Địa bên trong phàm nhân. Bàn cổ đại đạo tôn, danh xưng này để Đinh Nhạc lòng sinh một tia nghi hoặc. Lấy tiểu hữu bây giờ cảnh giới, nói nhiều rồi cũng không được. Chỉ là tiểu hữu làm biết, hỗn độn thế giới mới là tu sĩ chúng ta chân chính sở tại. Dương Mi Đại Tiên nói, ngữ khí có chút nghiêm túc, nhìn về phía cái kia hỗn độn nơi sâu xa, trong ánh mắt cũng lóe qua một tia thần sắc phức tạp. Nghe tiền bối một lời, vãn bối được ít lời không nhỏ. Cảm ơn tiền bối. Đinh Nhạc cúi chào. Tuy rằng Dương Mi Đại Tiên có vẻ như không hề nói gì thực tế đồ vật, nhưng cũng vì Đinh Nhạc xốc lên một tầng thần bí ở ngoài xa, để hắn có thể dòm ngó một phen. Lúc này là hắn thần thông còn chưa đủ, nhưng chung có một ngày, Đinh Nhạc sẽ làm này trong hỗn độn thần bí hiển lộ hết trong mắt. Tiểu hữu không cần đa lễ, chỉ là lão phu muốn mời lão phu giúp việc này, chẳng biết có được không. Dương Mi Đại Tiên mỉm cười, nói rằng, tiền bối nói tới khu vực này thực sự nguy cấp nổi lên bốn phía, xin tiền bối thứ lỗi. Lấy vãn bối bây giờ đạo hạnh, thực sự không cách nào đột phá vào đi. Nói đến đây điểm, Đinh Nhạc cũng không hàm hồ, từ chối nói rằng chỉ là ngữ khí khiên chậm lại. Tiểu hữu yên tâm, lão phu nếu để tiểu hữu đi vào, đương nhiên sẽ không để tiểu hữu liều lĩnh sinh tử nguy cấp. Một ít thủ đoạn nhỏ trợ giúp tiểu hữu vẫn là có thể. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, lấy tiền bối thần thông, đi vào nói vậy cũng là đi một chút sẽ trở lại. Dường như dễ như trở bàn tay, giống như dễ như ăn cháo. Hà tất để vãn bối đi đây? Đinh Nhạc không khỏi hỏi. Để tiểu hữu cười chây rồi. Lấy lão phu trạng thái, nhưng là chỉ có thể ở khu vực này cất bước. Ra khu vực này, nhưng là một điểm thần thông đều không sử dụng ra được. Dương Mi Đại Tiên than thở. Hắn chạm lên chậm rãi đi tới khu vực này biên giới, dừng một chút, nhấc chân vừa bước, bước ra khu vực này. Oanh! Một tiếng vang lớn. Dương Mi Đại Tiên thân thể không hề có điểm báo trước sụp đổ, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí tử tản ra đến. Đinh Nhạc trong mắt co rụt lại. Tuy rằng hắn không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến, nhưng vẫn có thể biết đối phương không có lừa hắn. Khối này trên đá xanh một đoàn hỗn độn chi khí đột nhiên lăn lộn. Trong thời gian ngắn, Dương Mi Đại Tiên liền lại xuất hiện ở trên đá xanh. Ánh mắt có chút hiu quạnh, lại dựa vào tảng đá, hưởng thụ ánh mặt trời. Được, vãn bối nguyện lại thế tiền bối đi này một lần. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, đến lúc này đã không cho hắn từ chối. Không phải vậy thật sự chờ Dương Mi Đại Tiên có pháp lực, vẫn là đồng ý đưa hắn trở lại. Nhưng này thì nhưng là không biết đến cái gì năm tháng. Đinh Nhạc không chờ nổi, chỉ có thể mạo hiểm một nhóm rồi. Lão phu đa tạ tiểu hữu. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt buông lỏng, nói rằng không biết hồng hoang thiên địa bên trong tình huống còn hiểu rõ. Đinh Nhạc thực sự có chút không bỏ xuống được hồng hoang thiên địa bên trong sự vụ, không khỏi hỏi. Có chút hỗn loạn thôi, hồi trước quý giáo cùng siêu giáo đại chiến một phen. Dương Mi Đại Tiên mở miệng đem khoảng thời gian này sự tình nói đơn giản một thoáng. Tuy rằng hắn đang ở Tây Hải vùng đất cực Tây, nhưng trong tam giới sự tình nhưng là chút nào giấu không được hắn. Chính là Đại Thiên Tôn đến thăm huyết hải, Tu Di Sơn như vậy chuyện bí ẩn, Dương Mi Đại Tiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Thần thông thực sự sâu không lường được. Đây chính là liền tam thanh không không tính được tới sự tình a. Đinh Nhạc nghe nội tâm căng thẳng, thực sự không nghĩ tới nguyên bản hẳn là vững vàng vượt qua khoảng thời gian này dĩ nhiên lại sinh sóng lớn. Hai giáo đại chiến liên lụy mọi phương diện, cái kia Đại Thiên Tôn gây nên càng làm cho người kiêng kỵ. Thật không biết hắn đến cùng có cái gì dựa vào. Xem ra là muốn mau đi trở về. Đinh Nhạc thầm nghĩ trong lòng, càng thêm không kịp đợi. Còn xin tiền bối có thể ở nguy cấp thời cơ âm thầm chiêu an một thoáng vãn bối người nhà. Đinh Nhạc cúi chào nói rằng, lấy Dương Mi Đại Tiên thần thông đạo hạnh, Đinh Nhạc biết coi như đối phương nói tới như thế hành động bất tiện, nhưng ở trong tam giới cũng có thể chăm sóc tốt Long Nhi bọn họ. Tiểu hữu yên tâm, thời khắc mấu chốt lão phu cũng là có thể nhúng một tay. Dương Mi Đại Tiên khẽ cười nói, đối với Đinh Nhạc thỉnh cầu không có từ chối. Cái kia đắc như vậy, vậy vãn bối liền đi này một chuyến. Đinh Nhạc nói rằng, tiểu hữu không cần phải gấp gáp, mà lại nghe lão phu lại vì là tiểu hữu giảng giải một thoáng. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, tiền bối mời nói. Đinh Nhạc nói rằng, năm đó lão phu cùng thú thần liên thủ ngộ địch, dẫn đến thú thần vẫn lạc. Lão phu trọng thương, nhưng đối thủ kia cũng là vẫn lạc tại chỗ. Lão phu muốn thu hồi chính là lão phu năm đó rơi rớt ở cái kia bên trong khu vực tàn thể. Dương Mi Đại Tiên mở miệng nói rằng, tàn thể lẽ nào là tiền bối? Đinh Nhạc cả kinh nói rằng, lấy Dương Mi đại tiên thần thông, lẽ nào bị người chặt đứt bản thể sao? Tiểu hữu nói không có sai, vì kia đối thủ thần thông thực sự không thể đo đếm. Lão phu mặc dù có chút đạo hạnh, cuối cùng vẫn bị đối phương một chém hai đoạn, cuối cùng chỉ có thể nguyên thần trốn vào một nửa tàn thể bên trong, trốn vào trong hồng hoang tị nạn. Dương Mi đại tiên thở dài, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa nói rằng: tuy nhiên đã qua nhiều năm, nhưng khi năm một trận chiến nhưng là để Dương Mi đại tiên lòng vẫn còn sợ hãi, đến nay vẫn là tâm thần hoảng hốt. Cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa vẫn lạc.